Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, huyện trưởng thị sát. Mã Đông Hồng tới thời điểm, Mã Đông Cường hỗ trợ tiếp người. Giang Triệt đặt xe đứng cửa nói với hắn: "Là em gái ngươi à?" Mã Đông Cường hắc hắc trực nhạc nói: "Đúng đúng đúng, ta thân muội." Kết quả người theo nhà ga bên trong đi ra, 1m6 nhỏ cái ca sững sờ đứng nơi đó ngửa đầu xem nửa ngày. Thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu theo Giang Triệt khoa tay ngón tay cái, dùng tiếng địa phương cảm khái: "Lần này các ngươi lều trà tốt, cái gì trái cây hái không được, lại về sau nóc nhà cỏ chanh lọt, nàng đứng trên mặt đất liền có thể cho tu." Sau đó lại dùng tiếng phổ thông nói với Mã Đông Hồng: "Cô em, hai ta bản ra, về sau có chuyện gì ngươi liền nói với ta." Cái kia, ngồi xe trên đường cúi đầu, đừng kêu hoành trạc cây cho ngươi đánh xuống. Mã Đông Hồng vừa tới trong thôn đầu mấy ngày, toàn lều trà người cổ đều chua. Ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên cũng chạy đến xem mấy lần. Giang Triệt gặp nói đùa hỏi hắn hai có cần giúp một tay hay không giới thiệu. Tướng cái thân, hai người dọa đến nhanh chân liền chạy. Vừa chạy còn vừa nói: "Ôm cô vợ trẻ ôm chân tính là gì sự tình? Thời đại này cao lớn nữ nhân đặt trên núi tốt gả. Thế nhưng cao thành Mã Đông Hồng dạng này, thật đúng là không có mấy người dám lo lắng." Căn thúc hỗ trợ đánh một tấm lại lớn lên giường gỗ. Mã Đông Hồng nói chỉ là như vậy, đi ngủ chân có thể vươn ra, liền đã hạnh phúc muốn khóc. Vài ngày sau, các thôn dân xem, người cao, nhiệt tình mới dần dần đạm xuống. Trường học sân nhỏ rốt cục không còn như vậy làm ầm ĩ. Mã Đông Hồng đang ở trong sân mang bọn nhỏ làm nóng người. Hoạt động thân thể, chuẩn bị lên tiết thể dục. Giang Triệt vô ích xuống tới ngồi tại cửa sân bàn đá xanh bên trên đọc sách. Có Lâm Du Tĩnh bút ký, hiệu suất tăng lên không ít. Dù sao bản thân hắn lúc trước cũng là nổi trội nhất cái kia một nhóm. Bình tĩnh lại học, chưa hẳn không có cơ hội. Chỉ là mỗi ngày nhìn xem chữ viết của nàng, tổng không khỏi ngẫu nhiên hốt hoảng. Kiếp trước kiếp này thân ảnh đan xen, ngẫm lại một cái như vậy, hoàn thoát cô nương. Đã từng đột nhiên lâm vào im ắng cùng tự ti thế giới. Bị vận rủi gặp trắc trở hoàn toàn hóa thành một người khác. Sau lưng, phanh phanh, đánh bóng truyền thanh âm cũng ầm ĩ không được hắn. Thật ầm ĩ, hắn liền đi khúc sông. Gần nhất tâm tư tất cả heo vừa liệp trên người lão cốc ra vội vàng chạy tới. Hạ giọng, có chút khẩn trương nói: "Giang lão sư, ngày mai chủ tịch huyện muốn tới chúng ta thôn. Có phải hay không ta động tĩnh làm lớn chuyện? Chính phủ không cho như thế làm. Làm một cái xa xôi lụi bại sơn thôn nhỏ. Gần nhất lều trà thỉnh thoảng từng tốp nơi khác kẻ có tiền ra vào vào. Ngừng dưới chân núi xe người sống trên núi thấy đều chưa thấy qua. Xác thực rất chói mắt. Xung quanh nghị luận thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Huyện trưởng muốn tới sao? So kiếp trước sớm rất nhiều." Giang Triệt thử đi hồi ức vị này gọi là dân trong thôn Trang Dụ Cường thế huyện trưởng. Thế nhưng cùng xuất hiện kỳ thật không phải quá nhiều. Trong ấn tượng rất sâu sắc có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, một vị thôn nhỏ chi giáo lão sư khai giảng ngây người không đến một tháng. Yên lặng thu dọn đồ đạc chạy. Kết quả tại nhà ga bị dân trong thôn Trang Dụ ngăn chặn. Nổi trận lôi đình đau nhức mắng một trận. Sự tình cuối cùng lại là huyện trưởng tự móc tiền túi cho mua vé xe. Đưa lên xe, đè nén nói một câu: "Cảm ơn người nghĩ đến. Thế nhưng là, người cũng là nghĩ kỹ lại đến a." Chuyện thứ hai theo chuyện thứ nhất trực tiếp tương quan. Vị lão sư kia đi không lâu sau, chàng chủ tịch huyện đem toàn huyện còn tại cương vị chi giáo lão sư triệu tập cùng một chỗ. Xa liền dùng trong huyện chỉ có hai chiếc guitar phổ đi đón. Lúc họp, huyện trưởng lên đài trước hết cúc cái 90 độ cung. Sau đó phát cáu, chửi đồng, vỗ bàn, mãi đến cuối cùng mới mắt đỏ vành mắt nói: "Ta biết Hạp Nguyên nghèo, biết trên núi khổ, nhưng là các ngươi nếu tới, ta dân trong thôn Trang Dụ đại biểu 16 vạn Hạp Nguyên nhân dân van cầu các ngươi. Như thế nào đi nữa, Hài tử thật vất vả mới động viên đến trường. Ngốc lâu một chút đi. Ngốc cái một năm học. Một học kỳ. Đừng để bọn nhỏ ngày nào sáng sớm trèo đèo lội suối tới. Lại đột nhiên không có lão sư. Người sống trên núi cùng con của chúng ta. Không vẫy vùng nổi a. Hạp Nguyên nghèo. Ta cho các ngươi phụ cấp không nổi tiền. Chỉ có thể cho các ngươi phụ cấp một chút khẩu phần lương thực. Việc này nếu là có người bắt được muốn động ta. Ta là muốn đi ô xa. Van cầu các ngươi. Ta dân trong thôn trang dụ cam đoan. Ít nhất hàng năm từng thôn một lần. Ta cho các ngươi chạy xuống. Đến các ngươi trước mặt. Có khó khăn gì? Các ngươi trực tiếp ở trước mặt nói với ta. Bình thường tùy thời tới huyện chính phủ tìm ta cũng được. Ủy khuất. Nấu đến không chịu nổi. Các ngươi cũng có thể cùng ta vỗ bàn. Chửi đồng. Không có việc gì. Thật. Ta dân trong thôn trang dụ cùng Hạp Nguyên người. Cảm kích các ngươi. Hội nghị cuối cùng. Huyện trưởng đứng dậy xá dài đến địa phương. Ngoại trừ tính tình có chút sôi động. Làm việc có chút thô bạo. Đó là cái huyện trưởng tốt. Đáng tiếc cực hạn tại huyện Hạp Nguyên điều kiện. Có rất nhiều gông cùm xiềng xích. Hắn mặc dù cố gắng nữa cũng không cải biến được quá nhiều. Về sau mãi cho đến 3 năm sau điều đi. Hắn thật hàng năm đều đến. Giang Triệt cũng coi như tán gẫu qua vài câu. Cái tên này làm sao đối phó. Vẫn phải cho hắn đào hố đâu. Tương lai xa châu mảnh đất kia. Hắn nói khẳng định không đếm. Thế nhưng hắn đứng tại lều trà bên này là tiền đề. Nếu không đi lên làm văn chương liền sẽ rất khó. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Đối lão cốc gia nói. Đừng hoảng hốt. Chúng ta như thế. Ngoại trừ trường học. Mặt khác hết thảy giả nghèo. Trong thôn nghèo nhất thời điểm cái dạng gì. Liền cho huyện trưởng nhìn cái gì dạng. Nếu là hắn lưu này ăn cơm. Tuyệt đối đừng cho ăn được rồi. Toàn bộ lều trà hiện tại đối Giang Triệt đều nói gì nghe nấy. Hắn nói như vậy. Lão cốc gia liền câu nói nhiều đều không nói. Trực tiếp liền đi an bài. Giang Triệt chính mình trước tìm Mã Đông Hồng. Nhắc nhở nàng đến lúc đó nói mình là người tình nguyện. Sau đó lại tìm Khúc Đông Nhi đặc biệt bàn giao nhiệm vụ. Hôm sau, chừng 10 giờ sáng, tuổi gần 50 dân trong thôn trang dụ mặc một bộ bụi áo sơ mi. Quần tây, còn có giày mặt lên da tràn đầy cho bụi bùn đất một đôi giày da đen. Mang theo hai người xuất hiện tại cửa thôn. Hơn một giờ đường núi, cũng liền thấy cái trán tinh tế một tầng mồ hôi, liền cái thở mạnh đều không có. Tiếp đãi làm việc Giang Triệt không cần tham dự, lão cốc gia cùng Lý Nghiễm Lượng mang theo huyện trưởng đi. Đi một vòng, dân trong thôn trang dụ hỏi, làm sao người trong thôn ít như vậy? Theo thống kê số liệu không khớp a, bây giờ mà ngày mùa sao? Lão cốc gia ánh mắt tránh chớp lên một cái. Cười khổ nói, quần áo lỗ hổng lấy động, không dám ra tới gặp huyện trưởng rồi. Hắn trên người mình cũng là coi như vừa vặn, một kiện màu lam rửa đến trở nên trắng bốn cái túi vải may đồ lao động áo khoác. Rất cũ kỹ, thế nhưng coi như sạch sẽ. Dân trong thôn trang dụ nhìn một chút, nghĩ thầm đây chính là lớn mùa hè. Có lẽ hắn cũng liền món này ra dáng quần áo, mang theo có chút tâm tình nặng nề. Dân trong thôn trang dụ vừa đi, một bên nói, năm nay nước mưa cũng không tệ lắm, trong đất hoa màu đều còn tốt đó chứ. Lão cốc gia vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, dáng dấp rất tốt, không có khiến cho cái kia lợn rừng vương tai họa rồi. Dân trong thôn trang dụ ngẩng đầu nhìn quanh, dạo qua một vòng nói, việc này ta nguyên lai cũng có nghe nói, thế nhưng cảm thấy chẳng phải một đầu lợn rừng. Có thể làm ra nhiều vấn đề lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Là ta sơ ý tại bên nào trên núi. Hắn lại hỏi. Lão cốc gia bất đắc dĩ chỉ ruộng bậc thang phương hướng. Dân trong thôn trang dụ gật đầu. Nói. Quay lại ta an bài một chút. Phái người đến cho nó vây quét nha. Lão cốc gia trong lòng hơi hồi hộp một chút. Huyện trưởng. Kia cái gì. Ngươi còn bề bộn. Muốn không trước hết đi thôi. Dù sao thôn cứ như vậy lớn, người đều đã nhìn qua. Cách trong chốc lát, lão cốc gia nhịn không được, bắt đầu đuổi người. Dân trong thôn trang dụ cởi mở cười mấy lần nói. Làm sao còn có đuổi huyện trưởng? Ma đệ ở bên tiếp. Gần giữa trưa, gia gia của ta đây là sầu không có đồ vật có thể chiêu đãi huyện trưởng các ngươi ăn cơm. Ha ha, lời này thực sự, dân trong thôn Trang Dụ vừa đi. Một bên khiến cho đồng hành người móc ra mấy cái bánh nướng. Sở trường đập mấy lần, mạnh mẽ hai tiếng vang trầm. Nói, yên tâm, chính chúng ta mang theo, cho miệng nước nóng là được. Nói xong hắn còn cầm một cái đưa cho ma đệ. Nói, nếm thử, nhà của ta ngụm kia con làm bánh. Nhưng hương, liền là không tốt cắn. Đặt lâu có thể xử ra đánh người. Đoàn người nắm vuốt bánh nướng vừa nói vừa đi. Lượn quanh cái ngoặt, xuất hiện ở trường học ngoài viện. Dân trong thôn Trang Dụ ghim chắc sửng sốt một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.